Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 164, công phu lấy lòng người hạng nhất, góc truyện audio.com, Tô Mạt cười hắc hắc bổ sung nói, về sau kêu ta là tỷ tỷ, nghe ta, Hồ Tú Hồng vẻ mặt đau khổ, được rồi, Tô Mạt cười đến lộ ra nhàm răng nhỏ tuyết trắng, nàng nhìn Tĩnh thiếu gia, mang theo một chút ý tứ lấy lòng. Tĩnh thiếu gia trong lòng sung sướng, lại cố ý phụng phịu, làm bộ không để ý quá xa. 30 dặm đâu phải đi một cái nửa canh giờ. Tô Mạt đi lên kéo tay hắn kia, ngồi xe ngựa. Tĩnh thiếu gia cúi đầu nhìn nàng, này tiểu nha đầu giảo hoạt, hắn vẫn là không được lắc lắc đầu. Tô Mạt mân mê miệng, Tĩnh ác ma, đừng tưởng rằng nàng không biết tâm tư của hắn, nàng bấm cổ tay của hắn đau nhưng sắc mặt không thay đổi, chính là không để ý tới. Tô Mạt nóng nảy, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Tĩnh thiếu gia mỉm cười, ghé lỗ tai nói. Về sau ta muốn ôm ngươi phải cho ta ôm. Tô Mạt cố ý xấu lắm nói. Được rồi, cho ngươi ôm. Ta còn nghĩ có người ôm, không cần mình phải đi đường. Nàng lập tức nhìn trên người hắn, cũng không biết hắn sao lại ngược đời. Một tiểu hài tử có cái gì mà thích ôm, mệt chết. Tĩnh thiếu gia hai mắt sáng lên, lập tức đem nàng ôm lấy, hảo ta cùng các ngươi đi, cho Hồ tiên sinh cùng Hồ phu nhân ở trên thuyền xem hành lễ. Hồ lang trung cùng Hồ thị tiến vào, cười nói. Các ngươi nhà cũng may Tĩnh thiếu gia không phiền, nếu không đem nhóm các ngươi một người đánh 100 đại bản. Vài tiểu nha đầu khanh khách cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy. Thủy muội thực luyến tiếc Hồ tiên sinh cùng Hồ thị, hướng bọn họ luôn mãi nói lời cảm tạ. Lên bờ Tĩnh thiếu gia cho người đi thuê xe ngựa rộng thùng thình, bên ngoài trông bình thường, lỡ trên đường có cường đạo tuy rằng không sợ cũng rất phiền, hắn cũng không muốn Tô Mạt bị một chút kinh hãi. Dọc theo đường đi, xe ngựa sóc nảy, vài nha đầu líu díu Tĩnh thiếu gia đem Tô Mạt ôm vào trong ngực, nàng thật ra không bị sóc. Hắn nhắm mắt lại luyện công, cũng không chen vào nói chuyện. Tô Mạt cũng muốn làm không hiểu hắn, có đôi khi hắn thật sự nói rất nhiều, phiền nàng, có đôi khi hắn lại rất lạnh, mọi người đều nói vô cùng náo nhiệt, hắn lại bình tĩnh không nói được một lời, thật sự là mất hứng. Một hồi yêu nghiệt tà khí, một hồi lãnh khốc thâm trầm, một hồi lại ôn nhu như gió. Ai, nam nhân, thiện biến nha. Cách chương.